Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 852, chương 854. Gấu trúc Quy Hương lặng lẽ nhận lấy Vương Mục đưa tới thiết huyết mũi tên. U Lăng Vương đem chính mình mũi tên thay cho, ngồi cái này tản ra nồng nặc mùi máu tanh lấy đao binh gào thét mũi tên dài. Sát, Loan cung lắp tên, bắn vũ mà ra, ở thiết huyết mũi tên rời đi U Lăng Vương mũi tên dây trong nháy mắt. Này căn bất quá thường nhân cánh tay dài ngắn trong khoảnh khắc hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lưu quang, lấy thế như trẻ tre, thiên quân vạn mã đạp vó đi uy thế, một đòn tức chúng diệt thế đại tôn kháng ở đầu vai trên quan tài. Trong nháy mắt nổ lên cự chấn động mạnh, đem trọn cái mờ mịt nơi cũng lay động, chung quanh vị diện rối rít vỡ thành phấn vụn, diệt thế đại tôn trên vai khiêng quan tài cũng trong một kích này hoàn toàn nát bấy. Kể cả bên trong không biết tên tồn tại, đồng thời hóa thành hư vô, mặc dù không là công đánh chủ mục tiêu, nhưng khiêng quan tài diệt thế đại tôn hay lại là bị mãnh liệt đánh vào, ngã lộn nhào ném ra. Cả người trên dưới phủ đầy vô số vết thương, tựa như trải qua thiên đao vạn quả chi hình. Vương Mục liên tiếp bóp nát nhiều cái nhỏ thế giới, diệt thế đại tôn mới khó khăn lắm dừng lại lăn lộn thân hình. Mặt đầy giận dữ gào thét Vương Mục tên, mà đang ở diệt thế đại tôn gào thét gầm thét thời điểm, một đạo mát lạnh lam quang cũng chạy tới, chính là dị tộc cổ thánh Sang Sinh đại tôn. Mục đi đến, đi mau, thấy Sang Sinh đại tôn cũng tới. Vương Mục cùng U Lăng Vương hai người lập tức cho đòi ra bản thân tọa kỵ. Tấn nhanh rời đi nơi đây, nếu không một khi Sang Sinh liên thủ với diệt thế, vậy coi như không dễ chơi. Đáng chết, được không nhẹ thương diệt thế đại tôn mắt thấy Vương Mục cùng U Lăng Vương rời đi, lại vô lực đuổi theo. Chỉ đành phải hận hận thấp chửi một câu, không có sao chứ. Đi tới diệt thế đại tôn bên người, thấy diệt thế đại tôn này tấm bộ dáng thê thảm, Sang Sinh khóe miệng của đại tôn khẽ nhếch hỏi, không việc gì, bất quá nàng thân thể hủy. Đưa tay đem sen vào ở sau lưng mình mấy viên mũi tên mảnh vụn rút ra. Diệt thế đại tôn thương thế trên người ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Trong vòng mấy cái hít thở liền lần nữa khôi phục đỉnh phong. Vương Mục tỉnh, đúng là một vấn đề. Hắn chiến lực quá mạnh, đàn đả độc đấu trừ ngươi còn có thể ứng phó. Ta cùng nguyền rủa cổ đều không phải là đối thủ của hắn. Ở những người khác không có tỉnh trước, hay lại là thiếu giao thủ với hắn cho thỏa đáng. Nhìn chăm chú Vương Mục cùng U Lăng Vương phương, hướng rời đi. Diệt thế ánh mắt của đại tôn âm trầm. Vương Mục từ lúc tỉnh lại sau khi liền ba phen mấy bận tìm hắn cha tử, lần này càng là không tốt hắn đại sự. Nếu không phải là lấy đại cục làm trọng, hắn thật rất muốn cùng Vương Mục thoải mái tranh tài một trận, xem kết quả một chút ai mới mạnh hơn. Quang mang thương thế nào? U Lăng Vương tiểu tử kia âm tổn rất, lần trước quang mang chính là chết tại tay hắn, không nghĩ tới lần này hắn mới vừa tỉnh liền lại muốn cố kỹ trọng thi. Hít sâu một hơi dưới sự trấn an trong lồng ngực sôi sùng sục lửa giận cùng chiến ý, diệt thế đại tôn nghiêng đầu hỏi, cũng còn khá, mặc dù thương không nhẹ nhưng may là không có lần nữa lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Lần trước may nguyền rủa cổ cùng với hắn kịp thời bước đi U Lăng Vương, nếu không quang mang khả năng đã lần nữa lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Vuốt ve trên ngón tay một quả làm chiếc nhẫn màu xanh, Sang Sinh đại tôn chậm rãi đáp, nhân tộc gần đây động tác không nhỏ, chúng ta cũng phải tăng nhanh động tác. Dù sao bọn họ bên kia nhưng còn có Bạch Mi cái kia khó giải quyết ra hỏa. Xoay người hướng phía sau đi tới. Diệt thế mặc dù đại tôn sắc mặt đã nhìn không ra bất kỳ vẻ giận, nhưng là hắn đi qua hư không nhưng vẫn là lưu lại một đạo nói đủ để thiêu đốt ngàn năm không ngừng. ngọn lửa, bạch mi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sang sinh đại tôn thấp giọng nỉ non một câu sau, cũng hóa thành một vệt thần quang rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Thục Sơn kiếm tông Bạch Liệt giống nhau thường ngày đi tới tham thiên thần thụ phía dưới tới thu góp nhặt thiên linh dịch. Nhưng khi hắn đi tới nơi này thời điểm, một thanh âm quen thuộc đã ngồi xếp bằng ở dưới cây thần phương nửa vòng tròn trên quảng trường. Một cái bước dài vọt tới bóng lưng kia trước người, nhìn hai mắt nửa khép bạch mi, Bạch Liệt gương mặt cũng sắp xoay đến đồng thời. Ngươi có thể rốt cuộc trở lại. Nghe được giọng nói của Bạch Liệt, bạch mi chậm rãi mở cặp mắt ra. Đúng vậy, rốt cuộc trở lại. Khom người trực tiếp ngồi ở bạch mi bên người. Ánh mắt của Bạch Liệt động động, sau đó chậm rãi nói. Nói cho ngươi chuyện này, Nghĩ Hoa tiền bối đi. Đặt ngang ở hai gối vào tay trưởng khẽ động. Bạch mi nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Liệt. Lúc nào chuyện? 4 năm trước, là Thọ Nguyên đến, ta vốn định dùng bất hủ căn tính thay hắn kéo dài tánh mạng. Nhưng hắn không chịu, Hùng Tư Hoa đối với Bạch Mi mà nói ý nghĩa phi thường. Chính là cùng đến từ địa cầu Đồng Hương, Bạch Mi đáp lời phi thường tôn kính. Lần này Hùng Tư Hoa Thọ Nguyên hao hết, mất đi quy hư, đối với Thục Sơn mà nói cũng là một đại sự. Chỉ bất quá Hùng Tư Hoa khi còn sống lần nữa dặn dò, chớ có vì hắn làm những gì, thuận theo tự nhiên mới là hay. Hắn lúc đi, để cho ta đem điều này cho ngươi. Nhận lấy, Bạch Liệt đưa tới một cây xanh biếc lóng trúc. Ánh mắt của Bạch Mi khẽ run, chỉ thấy ở nơi này theo sau bất quá hai dài hơn thước lóng trúc thượng, công phu công chỉnh cả dùng hán tự viết, mang ta di cốt hồi nguyên cớ hương, lá dụng về cội đủ rồi. Chợt thân hình chợt biến mất, Bạch Mi trực tiếp na di đến Hùng Tư Hoa ở trúc xanh đình. Đi tới Hùng Tư Hoa di cốt trước, Hùng Tư Hoa trước khi lâm chung đã là tạo vật chủ cấp vũ hoàng. Cho dù thọ nguyên khô kiệt mất đi, có thể nhục thân lại như cũ trông rất sống động, tựa như vật còn sống. Nhìn Hùng Tư Hoa đã chết đi hồn phách ý thức nhục thân, Bạch Mi khẽ thở dài một hơi, chậm rãi làm được Hùng Tư Hoa bên người, ngẩng đầu nhìn Hùng Tư Hoa ngắm hướng đông phương cặp mắt. Bạch Mi vỗ nhẹ nhẹ chụp Hùng Tư Hoa còn có nhiệt độ nhục thân. Người ước nguyện, Bạch Mỗ nhất định giúp ngươi hoàn thành. Ngươi lúc đi A Bảo không có ở đây, chắc hẳn ngươi đi cũng không an lòng đi. Bất quá ngươi yên tâm, có tin tức đáng tin, A Bảo sống rất tốt. Hơn nữa hắn tựa hồ còn tìm được khác gấu trúc. Ngươi đời này không có còn sống trở lại cố hương, nhưng là ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang theo A Bảo lần nữa trở lại kia phiến cố thổ. Ta Bạch Mi nói chắc chắn. Bạch Mi tự lẩm bẩm từng chút truyền vào Hùng Tư Hoa di cốt nhục thân chung. Này là đã chết đi hồn phách ý thức nhục thân. Nghe được Bạch Mi lời nói sau, lại thật chậm rãi nhắm lại chính mình ngắm hướng đông phương cặp mắt. Khóe miệng cũng hướng lên có chút vừa nhấc. Bạch Liệt đứng dậy đứng lặng ở trước mặt Hùng Tư Hoa. Bạch Mi nhẹ giọng hô. Tới, thân hình thoát một cái đi tới Bạch Mi bên người. Thấy hai mắt khép lại Hùng Tư Hoa di cốt, Bạch Liệt mặt mũi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng kêu, truyền bổn tông thân làm, toàn lực lục soát Hùng Bảo hành tung, một khi tìm tới lập tức báo lên. Chắp tay đưa lưng về phía Bạch Liệt, giọng nói của Bạch Mi tràn đầy nhất tông chi chủ uy nghiêm. Còn nữa, ngươi thủ chuẩn bị một chút, vạn giới ỷ vào đánh lâu như vậy, ta Thục Sơn cũng là thời điểm đi ra lượng bộc lộ quan điểm. Để cho Sơn Hải phân phó mỗi người chia tông, lần này ta Thục Sơn kiếm tông muốn danh chấn vạn giới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.